Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 19, phải có một chết. Thiên cung giới nhất chiến, Đông Tần Tiên Đình tấn cấp Đông Tần Thiên Đình, diệt thất thắng đạo vực Tam Đại Đạo Tổ. Trận chiến này, triệt để đánh ra Đông Tần Thiên Đình uy thế. Đông Thiên Cảnh trong, Đông Tần cũng triệt để đứng lên thê đội thứ nhất. Tuy nhiên mới vừa tiến vào lớn nhất đỉnh cấp thế lực. Có lẽ nội tình còn chưa đủ. Nhưng, chỉ bằng diệt Tam Đại Đạo Tổ, đầy đủ triển lộ hắn giữ tợn răng nanh. Thất Đại Địa Châu thế lực khắp nơi chi chủ. Tại chứng kiến một trận chiến này qua đi, tự nhiên tâm tính phát sinh cự đại nghịch chuyển. Cái này nghịch chuyển, nhượng bảy châu quân cơ doanh bỗng nhiên có chút trở tay không kịp. Không phải các thế lực càng thêm phản kháng, mà chính là, đột nhiên, hết thảy biến thuận lợi đứng lên. Các thế lực nhao nhao phái tới đại biểu, nguyện ý cắt đất bồi tội, một nửa cương thổ a. Cái này nói chắp tay nhường ra, liền chắp tay nhường ra. Thậm chí có mấy cái thánh vực, thế mà cũng nguyện ý thần phục Đông Tần, hết thảy biến cực kỳ quỷ dị. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Thất Đại Châu đã có hơn phân nửa cương thổ nhập Đông Tần. Đây hết thảy, nhượng Đông Tần một đám quan viên đều có chút không kịp chuẩn bị. Giao Trì Chi Địa, Vương Hùng, Tô Định Phương, Thích Già Phật tọa tại một cái bàn trà chỗ, lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau. Vũ Đế, người đối thất thắng đạo vực chú ý có chút nhiều a. Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía Tô Định Phương. Ta nghe nói, bên trong có người thế mà có thể chấp trưởng tự mạch Phượng Hoàng. Cho nên ta tới xem một chút. Tô Định Phương nói ra, tự mạch Phượng Hoàng, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ta người đã đi theo ẩn núp đi vào. Hẳn là muốn không bao lâu, liền sẽ có tin tức mới. Vương Hùng trầm giọng nói. Đến lúc đó nhớ kỹ cho ta biết. Tô Định Phương nói ra. Là người phương nào nói cho ngươi? Thích Già Phật hiếu kỳ nói. Tô Định Phương mỉm cười. Là ta một cái thần tử. Sư bá, ngươi cũng không cần nghe ngóng. Thích Già Phật nhíu mày nhìn xem Tô Định Phương. Cuối cùng gật gật đầu. Cũng tốt, ngươi quốc sự. Ta bất quá hỏi. Nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Thất thắng đạo vực cùng tự mạch Phượng Hoàng có liên quan. Cơ mật như vậy sự tình. Không phải hạng người tầm thường có khả năng hiểu biết. Chính ngươi coi chừng. Thích Già Phật đang nhắc nhở chính mình. Chính mình này thân tử khả năng có vấn đề. Tô Định Phương không thích Thích Già Phật khuyên nhủ. Nhưng cũng biết hắn muốn tốt cho mình. Ta hội chú ý. Tô Định Phương gật gật đầu. Lão sư. Ngươi mới vừa nói, ngươi có chuyện muốn nói cho ta biết. Vương Hùng nhìn về phía Thích Già Phật. Thích Già Phật gật gật đầu. Ta không biết ngươi thanh không rõ ràng. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Đến thời khắc này bắt đầu. Thiên cơ lại lần nữa hiện ra. Một số trưởng thời gian thần thông người. Có thể lại lần nữa thôi diễn thiên cơ. Ồ, Vương Hùng đột nhiên lông mày nhíu lại. Thôi diễn, Vương Hùng ngày xưa lợi dụng thánh nhân đạo quả, có thể thôi diễn tương lai, nhưng, đó là xây dựng ở thượng cổ thánh nhân trên cơ sở A. Người vận khí không tệ, ở trên trời máy bay hiện ra thời điểm, ngưng tụ tam phẩm thiên nhãn, có thể che đậy chính ngươi khí tức, nhưng, người thôi toán không người khác. Thích Già Phật nói, lão sư ý là... Vương Hùng cau mày nói, ta không có ý gì, chỉ là qua tới nhắc nhở ngươi một câu. Hai tháng sau, Chu Cộng Công tấn cấp thiên đế, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thích Già Phật trầm giọng nói, ồ, Vương Hùng cau mày nói, ngươi có hai tử một nữ, cùng ngươi ở giữa, bốn mệnh tướng liền, hai tháng về sau, phải có một chết. Thích Già Phật nói. Cái gì? Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ một cỗ hung khí. Chính mình, Cơ Niệm Niệm, Long Cát, Vương Bằng, bốn người phải có một chết. Lão sư đây là đang chú chính mình sao? Không đúng, lão sư không có khả năng vô cớ chú chính mình a. Lão sư, ngươi cái này là ý gì? Vương Hùng cau mày nói, đây không phải đang chú yểu ngươi, là suy tính ra, ta mời Di Đà Phật. Hắn suy tính ra, nhưng, cụ thể như thế nào? Chúng ta còn không rõ ràng lắm, chỉ là thôi toán ngươi cùng ngươi huyết mạch, sắp tại Nam Thiên Cảnh, mệnh hệ hạng nhất, phải có một chết, để ngươi làm chuẩn bị, càng cẩn thận, Thích Già Phật nói. Vương Hùng sắc mặt cực kỳ khó coi, khó trách Vương Bằng muốn tới Đông Tần, ngươi không có nhượng, Thanh Hoàn cũng không cho, thì ra là thế, Vương Hùng. Bên cạnh ngươi cư nhiên như thế nguy hiểm. Không được, ta ngoại tôn gần nhất không thể rời đi Võ Thiên Cảnh. Tô Định Phương nhất thời trừng mắt. Vương Hùng mắt nhìn Tô Định Phương, khẽ nhíu mày. Ngược lại, Vương Hùng vừa nhìn về phía Thích Già Phật. Lão sư, này A-di-đà Phật lời nói có thể tin. A-di-đà Phật là lão sư ta. Hắn uy năng, không dưới ta, mà lại thông thấu thời gian, ngươi nói hắn lời nói, có thể hay không tin? Thích Già Phật giải thích nói. Vương Hùng sắc mặt một trận âm trầm, cuối cùng tiếp nhận sự thật này. Thôi toán chi đạo, như tại qua thượng cổ trước đó. Vương Hùng căn không tin, tương lai tràn ngập biến số, làm sao lại có kết luận? Thế nhưng là qua thượng cổ, Vương Hùng minh bạch. Đã chưa đến lúc đã có hồi quang phản chiếu. Này trừ phi có đại năng lực nghịch thiên cải mệnh, nếu không, hết thảy đều sẽ dựa theo cái này lịch sử đi. Thượng cổ thánh nhân đều không thể cải biến thôi diễn ra kết quả, chỉ là lợi dụng kết quả cải biến một điểm quá trình. Có thể gặp thời gian chi lực đáng sợ. Đa tạ lão sư nhắc nhở. Vương Hùng trịnh trọng nói, không cần cảm ơn ta, chính ngươi coi chừng. Thích Già Phật nói. Vương Hùng vẫn là cảm kích thi lễ. Ngược lại, Vương Hùng nhìn về phía Tô Định Phương. Vũ Đế, Thất Thắng Đạo Vực tự mạch Phượng Hoàng một chuyện, ta phụ trách giúp ngươi tra rõ ràng. Một có tin tức, lập tức cáo chi ngươi. Nhưng, mời ngươi giúp ta chiếu cố tốt Vương Bằng, nhất định phải xem trọng, không cho phép hắn tiến về Nam Thiên Cảnh. Vương Bằng so sánh tinh nghịch, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Đánh giám, ta ngoại tôn, làm sao có thể nhượng hắn đi chịu chết? Muốn ngươi nói, Tô Định Phương tự nhiên đỏ hồng mắt, tuy nhiên không biết A-di-đà Phật như thế nào thôi toán. Nhưng Tô Định Phương nhưng cũng tin tưởng A-di-đà Phật năng lực. Thích Già Phật gặp Vương Hùng đã tin tưởng, cuối cùng gật gật đầu, hai người dậm chân cáo từ, đưa đi hai người. Vương Hùng cũng trước tiên tìm đến Hạ Kiếm Chi. Hạ thúc, ngươi bây giờ kiếm đạo khôi phục như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Hạ Kiếm Chi, lúc trước nhất chiến đã khôi phục lại Đại La Kim Tiên đệ bát trọng, cũng không tệ lắm, chờ ta giúp ngươi lại đi Thất Thắng Đạo Vực một phen chinh phạt, nhất định có thể khôi phục càng nhanh. Hạ Kiếm Chi cười nói. Vương Hùng lại là lắc đầu. Thất Thắng Đạo Vực không cần hạ thúc tiến về. Ồ, vì cái gì? Hạ Kiếm Chi kinh ngạc nói. Hạ thúc, ta biết người mong nhớ ngày đêm Lam Điền Ngọc. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Hùng, ngươi. Hạ Kiếm Chi hơi đỏ mặt. Hạ thúc, ngươi không cần quan tâm ta Đông Tần chinh phạt, đối phó Thất Thắng Đạo Vực, ta có thể giải quyết. Kỳ thực, lúc trước nếu không phải vì không bại lộ át chủ bài đối phó Tam Đại Đạo Tổ, ta Đông Tần có thể tại trong lúc nhấc tay diệt bọn họ. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ô, Hạ Kiếm Chi kinh ngạc nói. Át chủ bài? Đông Tần còn có cái gì đối phó đạo tổ át chủ bài? Ta làm sao không biết? Diệp Hách Phụng Thiên sao? Nhưng hắn một mực đang bên ngoài Bất Quy A Thất Thắng Đạo Vực thôi. Hạ Thúc yên tâm đi. Hạ Thúc, người vẫn là sớm một chút qua tìm Lam Điền Ngọc đi. Có lẽ nàng bên kia cần ngươi. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu. Trong lòng một trận hỏa nhiệt. Bất quá, Hạ Thúc lần này đi. Ta còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình. Muốn xin nhờ Hạ Thúc. Vương Hùng trịnh trọng nói. Cái gì bái không xin nhờ? Mau nói. Hạ Kiếm Chi nhưng cũng sảng khoái. Làm phiền ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút Ali cùng Long Cát nha đầu. Vương Hùng nói ra. Ha ha ha ha. Cái này tính toán sự tình gì a? Yên tâm. Giao cho ta. Hạ Kiếm Chi cười to nói. Không. Ta ý là. Không phải ta liên hệ ngươi. Không được nhượng Long Cát nha đầu về bên trong thiên địa. Nói cho đúng. Không cho phép để cho nàng qua Nam Thiên Cảnh. Nhất định không thể để cho nàng đặt chân. Tâm Môn giúp ta đẩy tính một chút. Long Cát nha đầu nếu là đặt chân Nam Thiên Cảnh. Hội nguy hiểm đến tính mạng. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vương Hùng không nói đem Thích Già Phật lời nói lặp lại. Chính là sợ Hạ Kiếm Chi lo lắng. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt sẽ không để cho nàng đặt chân Nam Thiên Cảnh. Hạ Kiếm Chi xoa bóp quyền đầu bảo đảm nói. Xin nhờ Hạ Thúc. Vương Hùng trịnh trọng nói. Yên tâm đi. Hạ Kiếm Chi gật gật đầu. Hai người lại đơn giản thông báo một chút. Hạ Kiếm Chi dậm chân xông lên trời. Hướng lên trời bên ngoài mà đi. Hạ Kiếm Chi một khắc cũng không muốn các loại. Thiên ngoại, Lam Điền Ngọc đang đợi mình. Chính mình người yêu liền tại thiên ngoại. Đảo mắt, Hạ Kiếm Chi không có bóng dáng. Trở lại thượng thư phòng. Vương Hùng nhíu mày trầm tư một hồi. Gọi tới Vương Trung Toàn. Có thể liên hệ với Niệm Niệm sao? Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn khẽ cười khổ. Lắc đầu. Thái tử điện hạ năng lực rất cao. Lần trước cùng bệ hạ cáu kỉnh. Đã chặt đứt chúng ta sở hữu cùng hắn liên hệ. Mà lại. Hắn thường cư Phượng Hoàng Sơn. Hiện tại liên lạc không được. Vương Hùng sắc mặt trầm xuống. Cuối cùng nâng bút viết một phần phong thư. Lấy lễ bộ đi sứ Tây Tần Tiên Đình. Gặp mặt Kỳ Quốc Quân. Tố hai nước chi giao. Hiện lên quốc thư. Đưa đến Tây Tần Tiên Đình. Này tin kẹp ở nước trong sách. Nhất định phải thân thủ giao cho Tây Tần Tiên Đế chi thủ. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vâng. Vương Trung Toàn gật gật đầu. Cửu Tần lẫn nhau đi sứ. Cũng không phải là cái đại sự gì. Vương Hùng tin tưởng. Này tin nhất định có thể giao cho Chu Thiên Âm trong tay. Nhượng Chu Thiên Âm coi chừng cơ Niệm Niệm. Hy vọng không cần xảy ra chuyện. Xử lý ba cái con gái an nguy. Vương Hùng lại là nhíu mày rơi vào trầm tư. Đồng thời trên mặt dần dần dữ tợn. Nam Thiên Cảnh. Phải có một chết. A, ha ha ha ha. Chu Cộng Công. Là ngươi muốn nhằm vào ta sao? Ngươi đến cùng đến cái gì bị điên? Bắc Thiên Cảnh. Khương Thượng Thượng Thư Phòng. Khương Thượng nhìn lên trước mặt một cái quan viên. Sắc mặt âm trầm. Đông Tần diệt ba cái đạo tổ. Khương Thượng híp mắt nói. Vâng. Đông Tần chính thức tấn cấp thiên đình. Nam Tần tiên đế. Võ Tần tiên đế đều tới. Này quan viên cung kính nói. Vương Hùng cũng cho trẫm đưa một tấm thiệp mời. Trẫm không có qua a. Khương Thượng thản nhiên nói. Khương Thượng mặc dù nói hời hợt. Nhưng, giờ phút này sắc mặt lại cũng không dễ nhìn. Bởi vì, Đại Tần cửu quân, Doanh Tứ Hải một mực đi ở trước nhất. Sớm tấn cấp thiên đế. Ban đầu Khương Thượng cho là mình lại là cái thứ hai. Lại nghĩ không ra. Bị Vương Hùng lại vượt lên trước. Cửu Tần trèo phong cũng không phải cái gì minh hữu. Tiếp xuống nhưng là muốn có đại chiến a. Chu Cộng Công tiến về Đông Tần, cho Vương Hùng đưa một tấm thiệp mời. Hai tháng sau, mời Vương Hùng qua Nam Thiên Cảnh xem lễ. Xem lễ Nam Tần tấn cấp thiên đình. Này quan viên cung kính nói. Nam Tần thiên đình. A, Chấm cũng thu đến thiệp mời. Bất quá, Chu Cộng Công là tấn cấp không? Khương Thượng trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Ồ, này, quan viên kinh ngạc nói. Nam Thiên Cảnh là một cái tử cục. Vương Hùng lần này đi, chỉ sợ cũng là một đi không trở lại. Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Bệ hạ muốn đối Vương Hùng động thủ. Này, quan viên thần sắc nhất động. Đến lúc đó xem đi. Bất quá, hai tháng sau, Nam Tần khẳng định náo nhiệt vô cùng. Chấm xác thực mau mau đến xem. Ha ha ha ha, Khương Thượng cười lạnh nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.